Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Vũ Yến, ngươi cũng quá nhiệt tình, đại ca đã có bạn gái. Ừ, được rồi, nhìn không ra ngươi xuống tay rất nhanh. Bích Vũ Yến đánh giá Vương Tranh, nhìn thế nào tên này trông rất bèo nhèo cũng không phải loại có thể cua được cô gái Aslan. Khụ khụ, chị Vũ Yến, không cần phân biệt đối xử có được không, quan tâm ta đi, ta vẫn còn độc thân. Chị Mộ Dã đáng thương hề hề nói. Tình huống người đẹp trong trường học ngươi đừng nói không biết, không cần ta phải giới thiệu nữa. Bích Vũ Yến nói, xem ra Trì Mộ Dã cũng là có thanh danh bên ngoài a. Đó cũng không giống a, các ngươi chỉ nhìn thấy bề ngoài, nếu hiểu biết nội tâm của ta, sẽ phát hiện ta vĩ đại cỡ nào. Trì Mộ Dã vỗ ngực nói, bạn học Vũ Yến có thể lo lắng một chút, ít nhất ban đầu khi ta đến Aslan thì Mộ Dã giúp ta không ít việc, ta nghĩ vui vẻ khi giúp đỡ người khác, sẽ là một người bạn trai rất tốt để lựa chọn. Vương Tranh lập tức bắt đầu đẩy mạnh Trì Mộ Dã. Tốt nha, ta thử xem. Đúng rồi, ngươi vừa mới tính giới thiệu ai cho Vương Tranh sẽ không phải là. Đương nhiên là Scarlett A, khoa vật lý còn có hoa khôi thứ hai sao? Bích Vũ Yến cười nói. Phốc, một miệng nước trà phun tới Vương Tranh, thời khắc mấu chốt Trì Mộ Dã nuốt cũng nuốt không nổi nữa, nếu phun thì cũng không thể phun vào con gái, cho nên. Vì sao không phun ở chỗ không người? Không rõ ràng lắm, có lẽ là bản năng muốn tìm một mục tiêu. Sau đó bạn học Vương liền nhịn không được lau mặt, hôm nay làm sao vậy, liên tục bị phun. Khụ khụ, Vũ Yến, đây là ngươi giúp hắn hay là đả kích hắn? Trì Mộ Dã giờ khóc giờ cười. Vương Tranh, không phải nói ngươi không tốt, mà là Scarlett, cô bé này, trình tự. Đám nam sinh các ngươi quá ngu ngốc, Scarlett có điểm lãnh đạm, nhưng mà nàng thích nam sinh có tài, nhất là về mặt vật lý, từ tôi nói ở vật lý không gian thì có cống hiến, ta tin tưởng nàng không phải nói ngoa. Bích Vũ Yến nói, Vũ Yến, đừng làm phiền, là đại ca chướng mắt nàng. Diệp Tử Tô cười khổ nói, Trì Mộ Dã cùng Bích Vũ Yến ngây dại, việc này, nổ thì cũng phải nổ vừa thôi a. May mắn, mọi người không có tiếp tục ở trên đề tài này, cảm giác nếu nói nữa thì sẽ dễ mất lòng, có điểm kích thích đến lòng tự trọng của người ta. Giờ phút này, Diệp Tử Tô cũng thật sự hy vọng Ina có thể đứng ra. Sau khi bốn người tách ra, Vương Tranh đi đến tòa nhà huấn luyện của khoa điều khiển robot, rốt cục lấy được thẻ thân phận, như thế nào cũng phải thử một chút, đây chính là mục đích chủ yếu của hắn khi tới nơi này. Vừa nghĩ đến đây, phiền não trở thành hư không, quan trọng nhất là hắn có thể tự thể nghiệm nhóm robot cao cấp dẫn đầu Ngân Minh một chút, một khi nghĩ đến đây trong lòng liền tràn ngập khát vọng. Nói không chừng còn có thể thử lại robot Atlantis lần nữa. Lại lần nữa đến phòng chứa robot chiến đấu, Vương Tranh gấp gấp vọt đi vào, cho dù là kho robot cấp độ có vẻ thấp cũng tương đối khả quan. Quan trọng là bộ hệ thống huấn luyện mô phỏng của Aslan có mức độ chân thực có thể so với thực chiến, hơn nữa không cần thu tay lại có thể yên tâm thi triển ra lực công kích. Phải thừa nhận cọp Maza vẫn là đáng tin cậy, hắn lấy thẻ ID tới dùng custod trực tiếp đạt được quyền hạn sử dụng. Kỳ thật không phải kém như Trì Mộ Dã đã nói, học viên sử dụng quyền hạn được chia ra làm 5 cấp, Vương Tranh có quyền hạn sử dụng cấp 2 cũng không tính kém nhất. Sân huấn luyện, góc truyện audio.com, robot môn có quy mô rất to, phải biết rằng hình robot cùng loại liền có rất nhiều kiểu, đồng thời nếu dựa theo chủng loại số lượng robot thì sẽ rất khổng lồ, hiện tại Vương Tranh chỉ thấy một góc núi băng, một bộ phận của sân huấn luyện robot mà thôi. Quả thật về mặt phần cứng của Học viện Hoàng gia Aslan đã cố gắng sức lực, dùng lời nói của đế quốc Aslan mà nói, có lẽ về phần mềm vĩnh viễn phân không ra cao thấp, nhưng về phần cứng thì nếu có thể đạt tới thì tại sao lại không chứ? Quả nhiên miệng lưỡi của kẻ có tiền. Dù sao, mẹ kiếp muốn hot đến như vậy hay không a? Bạn học Vương vừa mới cao hứng phấn chấn chuẩn bị một phen thỏa thích, lại phát hiện thiên hạ này vì sao có nhiều người có ý tưởng giống nhau như vậy a? Trừ khu thuộc lớp học sử dụng, còn lại đều là dựa vào quyền hạn tự do sử dụng, bên trong còn kèm theo các loại quyền sử dụng ưu tiên, chết tiệt nha, đây là cái ngày quỷ quái gì? Dường như phòng huấn luyện đã phun rồi, nhất là khu vực quyền hạn thấp, lần này thật sự là lừa người rồi nha. Lắc lư một vòng, rốt cục nhìn thấy một phòng huấn luyện mở cửa, bạn học Vương vọt qua, sau đó anh bạn kia nhìn thoáng qua Vương Tranh. Mót quá nên đi WC, từ từ chờ đi. Đậu xanh, Vương Tranh bất đắc dĩ, nhưng cũng may bạn học Vương đầu óc chuyển nhanh, mở điện thoại để vào hệ thống, tra tìm robot ít được lưu ý, nói tóm lại có thể xài được, không tin tất cả robot đều có người sử dụng. Đáng tiếc là nơi này cũng không cung cấp cái gì mà chiến thần số 1 đại lực sĩ. Đơn giản mà nói, cấp bậc quá thấp, Aslan cũng không sử dụng robot đã sắp đào thải. Ở trong lý niệm của robot Aslan, con người mới là quan trọng, robot cũng quan trọng, lãng phí thời gian ở trên robot thấp kém cũng là không tôn trọng với phi công. Từ đầu tới cuối đều là lý niệm tinh anh. Rất nhanh Vương Tranh tìm được một chỗ còn trống, robot bá vương của Yabitan, robot này cấp bậc không thấp. Thế nhưng cũng bị phân chia đến cấp 2, nhưng lại không có người dùng, đại khái duyên cớ là do thanh danh của Yabitan ở Aslan không được tốt cho lắm. Vương Tranh lập tức dựa theo sơ đồ chỉ thị chạy như điên đi qua, chà chà tay, tâm tình chỉ có thể gọi là kích động. Robot bá vương hàng thật giá thật, nhìn robot bá vương trước mắt tên này to hơn một vòng so với robot bình thường, Vương Tranh cũng có chút hưng phấn, loại cảm giác chân thật này cho dù là bên trong CT cũng không thể mang đến, là một người có lực lượng thao tác khẳng định là sẽ theo đuổi việc khiêu chiến. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho trái tim đập nhanh lên được. Sờ soạng mấy lần, sau khi thể nghiệm một chút xúc cảm, Vương Tranh tiến vào khoang điều khiển. Người Yabitan mặc dù khó ưa nhưng mà robot bọn hắn làm ra thật sự là rất tốt. Theo như lời Tạ Vũ Hân năng lực ích tương quan gì đó, hắn không biết làm sao để tiếp xúc nhưng ít ra hắn có thể thông qua khoảng thời gian này để hiểu nhiều hơn về robot. Trong thực chiến, hiểu biết tư liệu về độ cứng rắn của loại robot thì rất tốt. Học viên 12.122 có bắt đầu chiến đấu hay không? Yes, Vương Tranh có chút buồn bực, đây là dãy số mà Trì Mộ Dã từng nói tới. Một khi sử dụng robot bá vương chân thật sẽ cảm giác được cơ thể thừa nhận áp lực tăng lên, kiểu robot này quả thật rất bạo lực nhưng về gánh nặng thao tác cũng lớn hơn một chút so với robot bình thường, mà thường thường thì không thể thể nghiệm được loại cảm giác này ở trong CT. Cách chương.